Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, không lạc quan. Trong phòng người đều kinh ngạc đứng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Nam. Dạ Tu Độc đột nhiên lấy lại tinh thần. Là Thanh Nhi từng dùng qua băng lộ viên đã cứu Bành Ưng. Cho hắn biết qua độc, nàng có thể xuất ra một khỏa báo danh dược hoàn cho lúc ấy chỉ có thể coi là người xa lạ Bành Ưng. Vậy tất nhiên còn sẽ có mặt khác một khỏa. Quỳnh Sơn y lão đột nhiên bắt lấy Nam Nam bả vai. Mắt sắc đại hỉ. Ngươi thật có băng lộ viên. Vật kia 10 điểm thưa thớt. Giá cả đắt đỏ. Hắn đã từng cũng có một khỏa. Chỉ là lấy ra cứu người. Lúc ấy dùng xong băng lộ viên, tâm hắn kém chút không có vỡ rơi. Nam Nam gật gật đầu. Tại chỗ liền đem bên ngoài quần áo cởi xuống. Lật ra bên trong tiểu túi áo. Nhọc nhằn kéo ra tận cùng bên trong nhất cái kia túi ngầm. Từ bên trong rút ra một cái giấy nhỏ bao. Vậy thì thật là phi thường nhỏ giấy nhỏ bao. Nam Nam đem bọc giấy đưa cho Quỳnh Sơn y lão. Mẫu thân của ta cho ta. Nói là dùng để cứu mạng dùng. Hoắc gia gia, người tranh thủ thời gian cho ta thái gia gia ăn hết à. Quỳnh Sơn y mắt lão con ngươi sáng rõ. Mở ra bọc giấy, đặt ở lòng bàn tay bên trong nhìn một chút. Quả thật là băng lộ viên. Tiểu tử này, thực sự là đến cứu mạng. Hắn không dám chần chờ. Vội vàng xoay người, đem băng lộ viên nhét vào danh tộc lão trong mồm. Nâng lên cổ của hắn, nhắm ngay trên lưng hắn một khối nhẹ nhàng vỗ. Cái kia dược hoàn theo hắn yết hầu lăn xuống. Quỳnh Sơn y lão ánh mắt chăm chú nhìn danh tộc lão biến hóa. Băng lộ viên đúng là giải độc kỳ dược. Danh tộc lão nuốt xuống về sau, môi sắc rõ ràng có biến hóa. Nguyên bản biến thành màu đen phát tím cánh môi, dần dần khôi phục thành trước kia hồng sắc. Sắc mặt mặc dù vẫn là hết sức trắng bệch, nhưng từ miệng vết thương xuất hiện hắc sắc huyết, cũng đã chậm rãi trở thành nhạt. Quỳnh Sơn y lão thật sâu ngừng thở. Sau nửa ngày, mới lấy tay tại danh tộc lão thủ trên cổ tay đem bắt mạch. Dạ Tu Độc con ngươi có chút rụt rụt. Hỏi, thế nào? Quỳnh Sơn y lão nhíu mày một cái. Sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hồi lâu, mới đem tay thu hồi lại. Nhìn một chút mấy người về sau. Yên lặng lắc đầu. Có băng lộ viên còn không có dùng sao? Mông Lộ gấp giọng hỏi. Danh tộc lão không chỉ là dân tộc Mông Cổ đức cao vọng trọng tộc lão. Cũng là hắn trưởng bối. Là nhìn xem hắn lớn lên. Tình cảm không phải bình thường. Quỳnh Sơn y lão thở dài một hơi. Đứng dậy. Băng lộ viên hữu dụng. Danh tộc lão thân bên trên độc đã giải. Chỉ là lúc trước độc tố đã lưu truyền. Vì khống chế lại hắn nọc độc không chảy đến ngũ tạng lục phủ. Ta dùng ngân châm điểm huyệt. Danh tộc lão thân bên trên huyết dịch không lưu thông. Loại phương thức này bản thân liền sẽ tạo thành di chứng. Lại thêm hắn bị nội thương. Trên người xương cốt mấy chỗ bị hao tổn. Đầu cũng đụng vào mặt đất. Tạo thành cục máu. Cho nên coi như giải độc. Tình huống như cũ không tốt lắm. Tuy nói hiện tại mệnh là bảo vệ. Khả năng không thể tỉnh lại. Vẫn là không thể biết được. Hơn nữa danh tộc lão niên kỷ đã lớn. Mặc dù hắn thân thể nội tình tại. Thế nhưng không chịu nổi trên người khí quan già yếu sự thật. Lần này nhận trọng thương như thế. Muốn khỏi hẳn. Rất là khó khăn. Coi như hắn Quỳnh Sơn y lão danh hào bầy ở nơi này. Nhưng hắn không phải thần tiên. Cũng chỉ có thể làm đến bước này. Nam Nam đứng ở mép giường. Khóe mắt khó chịu chua xót. Nếu như ta tới sớm một chút. Sớm chút xuất ra băng lộ viên. Thái gia gia liền có thể tỉnh. Nam Nam. Cái này cùng ngươi băng lộ viên không quan hệ. Quỳnh Sơn y lão nhìn hắn cảm xúc xa xót. Nghĩ đến hắn vừa mới mất đi tự nhiên tin tức. Bây giờ lại gặp được loại sự tình này. Đau lòng thương tiếc hắn. Bận bịu đem hắn ôm lấy. Nam Nam. Người cũng không thể khóc. Người con mắt này sưng thành dạng này. Nếu là lại khóc mà nói. Con mắt sẽ chịu không nổi. Nam Nam gật gật đầu. Hoắc gia gia. Ta biết. Ta nơi đó có dược cao. Trở về thì sẽ sức lên. Ta biết tình huống bây giờ khẩn cấp. Ta không thể lại cho người khác gia tăng gánh vác. Ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Bé ngoan, Quỳnh Sơn y lão nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tự nhiên giáo dục rất tốt. Nam Nam ngày bình thường mặc dù nghịch ngợm một chút, có thể loại thời điểm này. Hắn biết rõ tình thế. Loại này trong lúc mấu chốt, đúng là không để ý tới hắn. Dạ Tu Độc muốn gấp tìm Tự Nhiên, còn muốn truy tra ám hại danh tộc lão hung thủ, sợ là phải bận rộn xoay quanh. Dạ Tu Độc cùng Nam Nam liếc nhau một cái, ánh mắt nhu hòa, chỉ là sau một khắc, ánh mắt lại chạm tới trên giường danh tộc lão lúc, biểu lộ đột nhiên trở nên lệ khí 10 phần. Chuyện này, hắn nhất định sẽ truy xét đến đáy, sẽ không bỏ qua sát hại sư phụ người. Tộc trưởng, ta nghĩ tìm Tử Khiêm hỏi một chút tình huống. Dạ Tu Độc hít sâu một hơi, nhìn về phía Mông Lộ. Còn nữa, Nam Nam tạm thời liền ở đến tộc phủ, làm phiền ngươi. Mông Lộ gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho người bảo vệ tốt Nam Nam. Dứt lời, hắn để cho người ta ra ngoài gọi Mông Tử Khiêm tiến đến. Mông Tử Khiêm không có đi vào, chỉ là đứng ở thiên phòng bên trong. Hai tay vẫn như cũ gắt gao dắt lấy. Hắn sợ nhìn thấy danh tộc lão bộ dáng, sẽ khống chế không nổi cảm xúc. Dạ Tu Độc đi qua, vỗ vai hắn một cái, nói khẽ, không có việc gì, biểu ca, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Mông Tử Khiêm hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem mình nhìn thấy 1 năm 1 10 nói ra. Gia Gia là ở biệt viện ngộ hại, hôm nay giữa trưa. Gia Gia nhớ tới lệ tộc lão đã từng đặt ở hắn nơi này có một bản danh sách, là liên quan tới dân tộc Mông cổ lịch đại tộc lão tư liệu. Tháng trước Gia Gia trên người mọc mẩn, có cái đại phu nói cái kia mẩn sẽ truyền nhiễm, cho nên Gia Gia muốn đem đến biệt viện ở. Bởi vậy cái kia bản danh sách liên tiếp một chút vật phẩm đều một khối dẫn tới. Ai ngờ cái kia mẩn không mấy ngày liền tiêu, Gia Gia không có đi qua. Những vật kia cũng không cầm về. Bây giờ lệ tộc lão xảy ra chuyện, Gia Gia liền muốn đem danh sách lấy ra giao cho tộc trưởng. Đến lúc đó lại giao tiếp lần nữa để cử đi ra tộc lão. Gia Gia vốn là muốn tự mình đi qua, thế nhưng là về sau không biết làm sao, lại đem ta cũng một khối gọi lên. Dạ Tu Độc sững sờ, hẳn là sư phụ đem hắn lời nói để ở trong lòng. Biết có người muốn ám sát bản thân, mới có thể đem Mông Tử Khiêm một khối mang lên a. Mà sự thật chứng minh, quyết định như vậy đúng là chính xác. Lúc ấy nếu không có Mông Tử Khiêm tại, hắn đã mất mạng. Chúng ta đi biệt viện về sau, Gia Gia liền một mình đi khố phòng. Ta tại bên ngoài đi lòng vòng, có thể đã lâu không gặp Gia Gia đi ra. Ta liền đi tới khố phòng bên kia nhìn một chút. Mới vừa đi đến cửa, liền đột nhiên nghe được một đường ngột ngạt tiếng va đập. Lúc ấy liền cảm giác có chút không đúng. Tại bên ngoài hô hai câu, không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. Liền lập tức vọt vào. Cửa mở ra thời điểm, chỉ thấy một bóng người từ ngoài cửa sổ bên cạnh chạy ra ngoài. Ta lúc ấy chỉ tới kịp kêu to bắt thích khách. Nhìn thấy Gia Gia ngã trên mặt đất, cũng liền cái gì đều không lo được. Mau chóng tới cứu người quan trọng. Hắn nói đến đây, không khỏi nhìn Dạ Tu Độc một chút, thấp giọng nói, vốn là muốn tìm Ngọc cô nương cho Gia Gia chẩn bệnh. Kết quả lúc trở về nghe nói nàng mất tích, ta lo lắng hung thủ còn tại biệt viện phụ cận, biệt viện thủ vệ yếu kém, đành phải đem Gia Gia mang về phủ đệ. Dạ Tu Độc vặn bắt đầu lông mày. Khố phòng, hung thủ xuất hiện ở khố phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.